Chương 704, người giám sát quyết đấu. Một trận chiến này, đối phương thần cũng là có rất lớn ảnh hưởng. Bất quá, nhất làm cho phương thần chấn kinh là kia hai cái lao đầu, phất tay chấn áp thiên địa, thật sự là quá cường đại. Lần này, giống như không phải hai cái này lao đầu hành không xuất thế, thiết huyết đế quốc tất nhiên sẽ bị huyết tẩy. Mặc dù, phương thần có nắm chắc đào tẩu, nhưng là tóm lại hội thụ thương. Bất quá cũng may, trận này kịch liệt chiến tranh, rốt cục cô đơn. Tại thiết phi hồng trùng kiến thiết huyết đế quốc thời điểm, ngũ hành châu nào đó một chỗ chỗ ẩn nút, người cao cùng người lùn hai cái lao đầu quái dị, sắc mặt không vui đi tới. Thế mà bị một cái linh tuyển cảnh ra hỏa trốn. Thấp tư không vui mừng no ý bọn hắn chuyến này, là đến diệt sát linh đồng vương giả, nhưng là thật tình không biết, nguyên bản ở vào tình thế chắc chắn phải chết linh đồng vương giả, thời khắc cuối cùng thế mà bạo phát ra dị thường lực lượng mạnh mẽ, thi triển một loại phi thường lợi hại huyết độn thuật, theo hai người dưới mí mắt trốn. Hoàng Tuyền Môn tồn tại xa xưa như vậy, bên trong tông môn, có vô số tà ác bí pháp, hắn thân là bát đại vương giả một trong, có thể có được loại này huyết độn thuật, chẳng có gì lạ. Người cao no y đi thôi, chúng ta cũng nên trở về. Người lùn nhẹ gật đầu, no y linh đồng vương giả mặc dù trốn, nhưng là bản thân bị trọng thương, trong thời gian ngắn, căn bản là không có cách khôi phục lại. Bọn hắn là thời điểm rời đi thiết huyết đế quốc. Không biết tiểu tử kia có thể hay không tiến vào cái chỗ kia. Người lùn tự nhủ. Có lẽ đi. Người cao khẽ lắc đầu, no y cái chỗ kia, cũng không phải bình thường người có thể đi vào. Hắn đối phương thần không bao quá lớn hy vọng ở dê. Thiết huyết đế quốc cương vực, phi thường bao la, đi qua hoàng thành sau trận chiến ấy, thanh sở vương vũ dự, toàn bộ bị chém giết. Toàn bộ thiết huyết đế quốc, bách phế đại hưng. Thiết phi hồng thân thể càng ngày càng kém, thiết phi long một mực tại trợ giúp thiết phi hồng xử lý đế quốc đại sự. Trong nháy mắt một tháng liền đi qua, một tháng thời gian, thiết huyết đế quốc đã đi lên chính quy. Trên triều đình, lại một nhóm văn võ đại thần. Bị Thiết Phi Hồng tuyển ra, lần này Thiết Phi Hồng lưu lại một cái tâm nhãn, hắn tuyệt đối không cho phép lần trước sự tình phát sinh. Có lẽ là quan sát hai cái lao đầu chấn áp phong trung đào khách đám người chẳng cảnh, một tháng này bên trong, phương thần đi qua không ngừng cố gắng, tu vi thế mà đột phá đến linh tuyển cảnh tứ trọng. Đi vào thiết huyết đế quốc mới vẹn vẹn thời gian 4 tháng mà thôi, tu vi đột phá, thực lực đại trướng, cái này khiến phương thần rất là cao hứng. Hắn đối đầu linh tuyển cảnh ngũ trọng võ giả, cũng có thể làm đến nhẹ nhõm nghiền ép, trừ phi là linh tuyển cảnh ngũ trọng đỉnh phong võ giả, đối phó, có chút khó khăn. Thời gian trôi qua thật nhanh. Trong sân, phương thần mở mắt ra, trên mặt nở một nụ cười. Hưu phương thần bỗng nhiên đứng lên, cổ tay của hắn run run, chợt tinh ẩn kiếm xuất hiện, mà hậu chu thân kim chi ý cảnh trong nháy mắt tràn ngập, tinh ẩn kiếm phía trên, hiện ra nồng đậm kim quang khí tức. Phốc kim chi ý cảnh chui vào tinh ẩn kiếm bên trong, sau đó đông nhiên bổ ra. Lập tức, trong sân, bị một đạo kim sắc kiếm quang, trực tiếp đánh ra một cái hố to. Thấy cảnh này, phương thần thu hồi tinh ẩn kiếm. Một tháng qua, viện lạc đều sắp bị phương thần cho lật ngược, toàn bộ trong sân, khắp nơi đều là vết kiếm. Đương nhiên, cái này cũng chứng minh phương thần tu luyện kim hệ kiếm pháp thành quả. Một tháng qua, Kim Quang Minh Long Kiếm Pháp đã tu luyện đến cảnh giới đại thành, phối hợp thêm kim chi ý cảnh, uy lực càng tăng mạnh hơn hành. Ngưng tu luyện, phương thần rời đi viện lạc, thản nhiên đi tại hoàng cung con đường bên trên. Khi hắn đi qua nào đó một chỗ quảng trường thời điểm, phát hiện Thiết Diệu đang cùng mấy cái võ giả chiến đấu, mà tại quảng trường biên giới, Thiết Phi Hồng cùng Thiết Phi Long cũng là ngồi lặng lặng, một bên ngồi một cái ung dung hoa quý võ giả, nhìn hắn bộ dáng, hẳn là địa vị không đơn giản. Phương thần vừa mới đến, Thiết Phi Hồng liền thấy. Người giám sát, tới ngồi. Thiết Phi Hồng cùng Phương thần phất tay. Phương thần gật đầu, mà giật đến Thiết Phi Hồng bên cạnh trên chỗ ngồi. Lúc này, Thiết Phi Hồng bên tay trái ung dung hoa quý võ giả, nhếch miệng cười một tiếng, nói, vị này chẳng lẽ liền là thiết huyết đế quốc người giám sát sao thật sự là tuổi trẻ. Không tệ, hắn chính là ta thiết huyết đế quốc người giám sát. Thiết Phi Hồng no ý người giám sát. Vị này là chúng ta thiết huyết đế quốc nước láng giềng, thiết long đế quốc quốc vương, lần này thiết long quốc vương đến đây, chủ yếu là để thế hệ trẻ tuổi tỉ thí với nhau. Thiết Phi Hồng no y phương thần gật đầu, không nói gì. Đúng lúc này, trên quảng trường, Thiết Diệu bị đối thủ một quyền đánh bay. Đường đường thiết huyết đế quốc, thế hệ trẻ tuổi làm sao lại yếu như vậy cái này võ giả, khinh thường nói. Thiết Diệu bên ngoài, Thiết Huyết Đế Quốc không có người sao? Thiết Diệu chiến bại, sắc mặt của hắn xanh xám. Thiết Huyết Đế Quốc trải qua nội loạn về sau, thế hệ trẻ tuổi ngoại trừ Thiết Diệu bên ngoài, những người khác càng không lấy ra được. Lần này, Thiết Long Đế Quốc mượn thế hệ trẻ tuổi luận bàn ngụy trang, cố ý đến sò xét Thiết Huyết Đế Quốc tình huống. Giờ phút này, Thiết Diệu bị đánh bại, Thiết Huyết Đế Quốc đám người nhao nhao phía dưới đầu. Giống như dựa theo tông môn đẳng cấp phân chia, Thiết Huyết Đế Quốc so với Thiết Long Đế Quốc mạnh hơn rất nhiều. Nhưng là lúc này, Thiết Huyết Đế Quốc thế hệ trẻ tuổi, thế mà không người là Thiết Long Đế Quốc thế hệ trẻ tuổi đối thủ, cái này khiến Thiết Huyết Đế Quốc võ giả, đuổi tới xấu hổ. Thiên Nhi, chớ có vô lễ. Thiết Long Quốc vương quát lớn. Bất quá, ngoài miệng là quát tháo, trên mặt lại mang theo một vòng vẻ trào phúng, nhìn xem Thiết Phi Hồng. Lần này hữu nghị luận bàn, đến đây là kết thúc. Thiết Long Quốc vương hỏi. Thiết Phi Hồng sắc mặt tái xanh, nhẹ gật đầu. Lúc này, Thiết Long Đế Quốc khu vực, một người trung niên nam tử, mang trên mặt một vòng vẻ khinh thường, nói, hừ, Thiết Huyết Đế Quốc cũng bất quá như thế, thế hệ trẻ tuổi không được, người giám sát cũng không được, thật sự là xuống dốc. Nam tử trung niên này, để Thiết Phi Hồng nhíu mày. Thiết Huyết Quốc Vương, vị này là chúng ta Thiết Long Đế Quốc người giám sát, chính là Ngũ Tinh Tông môn Long Xà môn cao tầng. Tu vi đạt đến linh tuyển cảnh ngũ trọng, hắn nói chuyện tương đối thẳng, chớ có sinh khí. Thiết Long Quốc Vương nghe vậy, cười nói. Hừ, sự thật liền là sự thật, giống như không phải bị ngũ hành học viện che chở, Thiết Long Đế Quốc sớm đã thay thế Thiết Huyết Đế Quốc. Trung niên võ giả băng lãnh nói. Mặc dù, Phương Thần là ngũ hành học viện học viên, nhưng là hắn cũng là đường đường Long Xà môn cao tầng. Trong mắt hắn, Phương Thần không đáng giá nhắc tới. Lần này, Thiết Huyết Đế Quốc thế hệ trẻ tuổi chiến bại, hắn muốn lửa cháy đổ thêm dầu, nhục nhã một phen Thiết Huyết Đế Quốc. Thiết Phi Hồng nhìn thoáng qua Phương Thần, cái sau đột nhiên đứng lên, nói, vị này Thiết Long Đế Quốc người giám sát, nói ta không chịu nổi một kích phải thì như thế nào? Trung niên võ giả khinh thường nói. Một chiêu, giống như trong vòng một chiêu, ta không cách nào đánh bại ngươi, coi như ta thua, như thế nào? Phương Thần nhìn chăm chú trung niên võ giả, nhẹ nói no y nghe vậy. Trung niên võ giả trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, toàn tức nói, ngươi muốn khiêu chiến ta còn muốn một chiêu đánh bại ta? Phương Thần gật đầu, không nói thêm gì nữa, trực tiếp đi tới trong sân rộng, nhìn xem trung niên võ giả. Lúc này, Thiết Long Quốc Vương, cũng là khẽ như mày, Thiết Huyết Đế Quốc người giám sát, cũng quá không biết điều a, lại dám như thế cùng Long Xà môn cao tầng khiêu chiến ta, sợ ta xuất thủ quá nặng, không cẩn thận giết ngươi. Trung niên võ giả, toàn thân tản ra dọa người sát ý. Lạnh như băng nói. Nói như vậy, chỉ có thể trách chính ta thực lực không đủ. Phương Thần no y tốt, ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi, nhưng là chỉ là dạng này, tựa hồ có chu tờ không thú vị, không bằng chúng ta thêm điểm tặng thưởng như thế nào? Trung niên võ giả no y cái gì tặng thưởng? Phương Thần hỏi. Ngươi thua, Thiết Huyết Đế Quốc cắt nhường 3 tòa thành trì cho Thiết Long Đế Quốc. Trung niên võ giả no y ngươi thua đầu? Phương Thần hỏi. Trung niên võ giả lắc đầu, nói. Ta không có khả năng thua. Vạn nhất đâu? Phương Thần tiếp tục hỏi. Nếu như ta thua, Thiết Long Đế Quốc cắt nhường 3 tòa thành trì cho Thiết Huyết Đế Quốc, vĩnh cửu sử dụng. Trung niên võ giả no y nghe vậy, Thiết Long Quốc Vương đôi mắt lóe lên vẻ tươi cười, sau đó nhìn về phía Thiết Phi Hồng, nói, Thiết Huyết Quốc Vương, người giám sát trận này đánh cược, ta ngược lại tờ hờ tờ ra cảm thấy rất hứng thú. Ngươi Thiết Huyết Đế Quốc, dám cược sao? Thiết Phi Hồng nhìn thoáng qua Phương Thần. Sau đó trọng trọng gật đầu. Đã Thiết Long Quốc Vương muốn đánh cược, như vậy ta liền bồi ngươi đánh cược một lần. Thiết Phi Hồng cười ha ha, no y hai vị quốc vương thương nghị hoàn tất về sau. Trung niên võ giả đi tới Phương Thần trước mặt, nhìn chăm chú Phương Thần, nói, mặc dù ngươi là ngũ hành học viện học viên, nhưng là ở trước mặt ta, không đáng giá nhắc tới. Có đúng không? Phương Thần nhếch miệng cười nói, ta còn là câu nói kia, giống như trong vòng một chiêu, ta không cách nào đánh bại ngươi. Coi như ta thua. Phương Thần lớn lối nói. Lúc này Phương Thần, vô cùng tùy tiện. Hắn cho rằng, có cần phải ép một chút Thiết Long Đế Quốc khí diễm, nhất là vị này, tự nhận là Long Xà môn cao tầng trung niên võ giả. Ngươi xác định trung niên võ giả âm trầm hỏi. Ngươi nói nhảm nhiều quá. Phương Thần không nhịn được nói. Nghe được Phương Thần, Thiết Phi Hồng cùng Thiết Phi Long liếc mắt nhìn nhau, đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ lo lắng. Người giám sát là thật có tự tin, vẫn là đang hù dọa Thiết Long Đế Quốc người giám sát. Đối phương thế nhưng là linh tuyển cảnh ngũ trọng võ giả, hắn một chiêu có thể đánh bại đối thủ sao? Thiết Long Quốc Vương nghe vậy, cười ha ha, hắn cho rằng trận này đánh cược, bọn hắn Thiết Long Đế Quốc đã thắng. Thiết Huyết Quốc Vương, hy vọng ở dê ngươi không muốn đổi ý, ba tòa thành trì nha. Thiết Long Quốc Vương cười hắc hắc, nói, chiến đấu còn chưa có bắt đầu, nói những này quá sớm. Thiết Phi Hồng thấp giọng nói, Thiết Huyết Quốc Vương, các ngươi người giám sát, quá mức phách lối, một chiêu không cách nào đánh bại chúng ta người giám sát, coi như thua. Hán cu nở dê thực có can đảm nói, ha ha ha. Tóm lại, Thiết Huyết Đế Quốc một phương, đều là lo lắng trùng điệp. Mặc dù rất nhiều văn võ đại thần muốn phản đối, nhưng là làm sao người giám sát tại đế quốc địa vị siêu nhiên, bọn hắn cũng vô pháp phản đối, huống hồ Thiết Phi Hồng Quốc Vương đều đồng ý bọn hắn, chỉ có thể khẩn cầu, người giám sát có thể thắng. Mà trái lại Thiết Long Đế Quốc khu vực, đám người rất là cao hứng. Vô duyên vô cớ đạt được ba tòa thành trì, cứ như vậy, Thiết Huyết Đế Quốc thế lực tất nhiên sẽ bị suy yếu, mà Thiết Long Đế Quốc thế lực hội tiến một bước tăng cường. Tiểu tử, ngươi sẽ vì ngươi phách lối, trả giá thật lớn. Trung niên võ giả âm trầm nói. Chí ít, không phải là ngươi.